Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất khá hài lòng về nó. Kiếm ý tam phẩm đủ để thông thiên. Một khi tham ngộ chắc chắn sẽ chấn động toàn bộ con đường thông thiên. Không tu thành dễ dàng như vậy. Phải biết rằng hắn tu thành kiếm ý tiên thiên cũng khó khăn lắm mới đột phá được trong sinh tử. Mặc dù kiếm ý thông linh không hung hiểm như vậy, nhưng cũng rất tốn thời gian. Còn có vài nhân tố cơ duyên xảo hợp. Kiếm ý thông thiên nếu không có cơ duyên, muốn nước chảy thành sông không thể vội vã. Vù, huyết long mã chạy từ xa tới. Nhìn sơn cốc hoang tàn giống như thiên thạch rơi chúng. Tỏ ra rất kinh ngạc. Thực lực đáng sợ của Lâm Nhất sau khi thăng cấp lên cảnh giới thiên phách tầng 1 khiến nó ngạc nhiên. Lâm Nhất nhìn thấy biểu hiện của huyết long mã. Trên mặt hiện ra ý cười. Trước kia hắn chưa vào thiên phách. Riêng thực lực chưa chắc có thể mạnh hơn huyết long mã bao nhiêu. Cảm giác đó đối với hắn mà nói không dễ chịu cho lắm. Bây giờ xem như vui vẻ hơn nhiều rồi. Ít nhất cũng hơn cái con ngựa ngốc này. Nếu không, ngày nào đó nó nổi điên lên lại lột sạch cả người mình thì không ổn. Tiểu Hồng, đi thôi, nên khởi hành rồi. Giao hẹn là 10 ngày. Có lẽ đám người kia đã không kiên nhẫn nổi nữa. Lâm Nhất mỉm cười, huyết long mã sáng mắt lên. Lập tức ngồi lên vai hắn. Mặc dù mấy ngày nay hắn luôn bế quan độ kiếp, không nhận được tin tức. Nhưng Lâm Nhất dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra thế giới bên ngoài chắc chắn đã dậy sóng. Chưa bao giờ có ai điên cuồng. Một người đấu với một giới như vậy, e rằng không ít người đang chờ đợi. Muốn được thấy gương mặt thật của hắn một lần. Muốn xem hắn sẽ chết thế nào. Xin lỗi, định trước sẽ khiến các ngươi thất vọng. Chỉ một giới vực huyết cốt mà muốn lấy mạng của Lâm Nhất ta. Không dễ như vậy. Lâm Nhất nhếch khóe miệng, hiện lên ý cười, ánh mắt nhìn về phương xa, tràn ngập ý chí chiến đấu sục sôi. Thành Viêm Vân, đây vốn chỉ là điểm đặt chân rất nhỏ tại Thương Long Cấm Khu. Thậm chí không thể gọi là một khu tụ tập đơn giản. Các nhân tài ở các tinh diệu chi địa đến Thương Long Cấm Khu sẽ nghỉ ở đây một thời gian rồi sẽ đi sâu vào cấm khu. Nhưng thời gian này, Thành Viêm Vân nhỏ nhỏ đã trở thành thành trì nổi bật nhất trong Thương Long Cấm Khu. Khi thông tin Lâm Nhất đại chiến giới vực huyết cốt lan ra, ngay lập tức làm chấn động cả khu vực Thương Long, cuốn qua tám phương với tốc độ như lốc xoáy. Đến lúc này, khu tụ tập vốn chỉ là điểm dừng chân đã đầy những người. Người từ khắp nơi đổ về đều tụ tập ở đây, muốn xem kiếm khách chém chết liên tục ba yêu nghiệt của giới vực cao cấp. Lột sạch đồ của Nguyên Hoành Thiên trên bảng Thương Long rốt cuộc là thần thánh phương nào. Và thế là thành trì nho nhỏ đã trở nên vô cùng chật chội chen chúc. Bầu không khí nóng như lửa khiến người ta nghẹt thở. Trước sự kiễng chân ngóng chờ của bao nhiêu người, thời gian 10 ngày có thể nói là chớp mắt đã trôi qua. Người của giới vực huyết cốt đã đến đây từ 5 ngày trước. Nhưng chính chủ Lâm Nhất thì mãi không thấy xuất hiện. Khó tránh người ta đồn đãi, nghĩ rằng phải chăng Lâm Nhất cố tình đùa giỡn giới vực huyết cốt. Suy cho cùng, một nhân tài giới vực cấp thấp mà muốn một mình đấu với một giới thì quá hoang đường. Huống hồ, giới vực huyết cốt này cũng được tính là một sự tồn tại khá cao trong giới vực cấp cao. Cách chương